Chương 346. Âm binh vần một Trần Xuyên đứng thẳng đỉnh núi cao, thổi thanh phong, nhìn phía xa dưới chân núi trong rừng cây đang đánh lộn một đực một cái hai cái lộng lẫy đại lão hổ, cọp được rõ ràng lợi hại một chút, đem cọp cái đặt ở dưới thân thì dễ. Mùa xuân đến a. Hầu gia. Ảnh yêu thân ảnh xuất hiện, vô thanh vô tức đi tới Trần Xuyên phía sau. Đã tìm được chưa? Tìm được. Tại một cái gọi Thanh Bình huyện địa phương, một chỗ bình nguyên quan đạo bên trên, toàn bộ người mất tích đều ở nơi đó, bất quá cũng đã tử vong, sơ bộ kiểm tra phán đoán, hẳn không phải là người làm. Ảnh yêu lúc này hồi báo. Căn cứ hiện trường cùng thi thể xem xét, hiện trường cũng không có đánh nhau dấu vết, toàn bộ tử vong tướng sĩ cũng đều không ngoại thương, chỉ là tử trạng khuôn mặt hoảng sợ, miệng há lớn, con người thu hẹp, tựa như trước khi chết nhìn thấy cái gì cực kỳ khủng bố đồ vật bị dọa chết tươi một dạng. Bất quá hơn 500 người, hơn nữa còn là trang bị tinh lương lại tại đoạn này thời gian nhiều trải qua yêu tà tinh nhuệ đại quân. Muốn nói toàn bộ bị ù chết có chút rất không có khả năng, trước mắt Hà Phó Tổng Binh cùng Dương Quân Sư đã xuất quân đi qua dò xét tình huống, tổng thể từ trước mắt tình huống đến xem, tình huống tựa như không phải người gây nên. Lại là ngay tại 2 ngày trước, Trần Xuyên thủ hạ đại quân Ngân Xuyên trong quân một chi phân tán ra ngoài hơn 500, người du trước đội ngũ đột nhiên mất tích không còn liên hệ, sống không thấy người chết không thấy xác. Hôm nay bị ảnh yêu xuất linh ám ảnh vệ truy tung tra được. Đã không phải người, đó chính là yêu tà. Trần Xuyên khẽ vuốt cằm, đối với kết quả này cũng là không có quá nhiều ngoài ý muốn. Hôm nay tứ thủy quận nội gián so người nhiều, mà lại liền xem như người, muốn lập tức nuốt vào một chi 500 người quân đội. Hơn nữa còn là một chi có hậu thiên cao thủ dẫn đội đội ngũ, cũng tuyệt không phải bình thường người, hoặc thế lực có thể đến giúp. Thế nhưng hôm nay tứ thủy quận, liền đâu còn có dạng này thế lực, hoặc người nào. Thân liên giáo cũng đã gần bị hán quét tuyệt, coi như còn có, cũng đã chỉ còn lại một chút lính tôm tướng của 2-3 con, căn bản không có khả năng có thực lực kia. Nếu như thế, đem ám ảnh vệ người toàn bộ điều động đi qua điều tra, người cũng tốt, quỷ cũng thế, đều tìm cho ta ra tới. Ta ngược lại muốn xem là cái gì yêu tà, dám đụng đến ta người, cùng ta đối nghịch. Vâng. Thanh Bình huyện, quan đạo hiện trường. Hà Túc Đạo, Dương Nho hai người nhìn trước mắt từng cỗ từ chung quanh trong bụi cỏ tìm ra đến thi thể, khuôn mặt nghiêm túc. Phía sau một đám tướng lĩnh, binh sĩ cũng không khỏi sắc mặt biến hóa. Người chết bọn họ không phải chưa từng gặp qua, thế nhưng chết quỷ dị như vậy hơn nữa, còn duy nhất một lần nhiều như vậy, trọn vẹn hơn 500 người đội ngũ, thế mà không ai sống sót. Đây đều là trước đó, phân tán ra ngoài cái kia du trước đội ngũ tướng sĩ binh sĩ, tổng cộng hơn 500 người, võ trang đầy đủ, áo giáp hoàn hảo. Còn có một cái hậu thiên cảnh giới tướng lĩnh dẫn đội. Thế nhưng giờ phút này tất cả đều chết tại nơi này. Mà lại quỷ dị nhất là những người này trên thân thế mà đều không có vết thương. Từ trạng ánh mắt miệng trợn to, thoạt nhìn như là trước khi chết nhìn thấy cái gì cực kỳ khủng bố đồ vật bị sống sờ hù chết đồng dạng. Nếu thật là bị hù chết, có thể trực tiếp hù chết một chi 500 người quân đội, trong đó còn không thiếu võ đạo cao thủ, này sẽ là cái gì quái vật đáng sợ. Kỳ quái, chẳng lẽ những người này thật sự là bị hù chết? Hà Túc Đạo nhíu mày, tự mình tung người xuống ngựa kiểm tra mấy bộ thi thể, lấy hắn tiên thiên cao thủ thực lực, thế mà cũng hoàn toàn từ trên thi thể tra không ra đầu mối gì. Những thi thể này bên trên cũng không có cái gì nội thương bên trong vết thương chí mạng, thân thể hoàn hảo, giống như là thật sự là bị hù chết đồng dạng. Dương Nho cũng ở bên cạnh từng cỗ kiểm tra thi thể, kiểm tra mấy cỗ, sau đó ánh mắt ngưng lại. Âm khí, quân sư có gì phát hiện? Hà Túc Đạo ánh mắt nhìn về phía Dương Nho. Còn vô pháp hoàn toàn xác định, bất quá những người này trên thân đều có âm khí lưu lại, hẳn là quỷ mị gây nên sẽ không sai, thế nhưng nhắc tới sao nhiều người toàn bộ đều là bị hù chết, cũng không có thể, hơn 500 người mà lại đoạn này thời gian đại quân tiến nhập tứ thủy, đến nay lại nhiều trải qua yêu tà quỷ mị sự tình, cương thi, quỷ quái đều giết bất chi phàm kỳ, lá gan sớm đã mà luyện ra tới, đối với yêu tà quỷ mị tâm lý năng lực chịu đựng sớm, đã không phải bình thường quân đội có thể so sánh, tuyệt không có khả năng toàn bộ bị hù chết. Ta xem tình huống này, càng giống là bị nhiếp đi tới hồn phách. Bị nhiếp đi tới hồn phách. Hà Túc Đạo sắc mặt biến hóa. Nếu thật là dạng này, cái kia xem ra, chung quanh nơi này kéo một cái, chỉ sợ thật có cái gì khó lường đồ vật, thực lực ít nhất tiên thiên khởi bước, thậm chí tiên thiên bên trên, đều không phải là không có khả năng. Xem ra, chuyện này chúng ta vẫn là thông chi hầu gia cho thỏa đáng. Dương Nho sắc mặt nghiêm túc. Quân sư yên tâm, hầu gia bên kia thống lĩnh đại nhân đã tự mình đi qua hồi báo. Muốn đến giờ phút này, hầu gia đã được đến tin tức, lấy hầu gia thực lực, chạy tới chỉ sợ tối đa không cần nửa cái sư thừa, trước khi trời tối nhất định có thể đã đến, quân sư cứ yên tâm đi. Lúc này một cái ám ảnh vệ người đã đến nói. Như thế, vậy bọn ta nhưng đều có thể không có gì lo lắng. Dương Nho cùng Hà Túc Đạo nghe vậy nhất thời thần sắc buông lỏng. Thời gian trôi qua rất nhanh, mặt trời lặn phía tây, màn đêm buông xuống. Quan đạo bên trên, đại quân chờ xuất phát, Dương Nho đứng thẳng đại quân phía trước nhất, hai tay dùng giấy xếp xuất một cái hạc giấy, ngay sau đó hai tay ấn quyết bóp một cái. Âm dương vô cực, tiếp dẫn u minh, lên. Phạch một cái, Dương Nho trong tay hạc giấy lập tức vỗ cánh mà lên, bộc phát ra một đoàn bạch quang, sau đó hóa thành một cái quang mang bao khỏa bạch hạc từ hắn trong tay bay lên. Bạch hạc vỗ cánh bay lên, đầu tiên là ở chung quanh xoay vài vòng, ngay sau đó hướng về quan đạo trước mặt phương hướng bay đi. Đuổi theo, cái này hạc có thể cảm giác truy tung thiên địa âm linh chi khí, đuổi theo hắn. Gặp bạch hạc hướng quan đạo trước mặt bay đi, Dương Nho lúc này liền mở miệng nói, trước tiên kéo một phát dây cương phóng ngựa hướng về bạch hạc đuổi theo. Đây là hắn nắm giữ một môn truy tung thuật pháp, lấy thuật pháp ngưng tụ thành linh hạc đối âm khí, tà khí hết thảy thế gian âm tà khí tức đều có cường đại cảm đáp năng lực, có thể giúp đỡ truy tung tìm ra. Ban ngày từ chết đi những thi thể này trên thân, hắn cảm nhận được lưu lại âm khí, lại thêm loại kia tử vong hình, cơ bản có thể phán định tất nhiên là chết bởi yêu tà quỷ mị. Nếu như những cái kia yêu tà quỷ mị không có cách xa mà nói, dùng linh hạc cảm giác truy tung, như vậy thì có rất lớn xác suất có thể trực tiếp đem đối phương tìm ra. Đuổi theo, gặp Dương Nho trước một bước phóng ngựa đi theo, Hà Túc Đạo lúc này cũng là hét lớn một tiếng, mang theo phía sau hơn một vạn đại quân trùng trùng điệp điệp trực tiếp đuổi sát theo. Ầm, ầm, ầm. Chấn thiên tiếng vó ngựa vang lên, đại quân tiến lên, thanh thế oai nghiêm. Bạch quang bao khỏa màu trắng linh hạc bay ở đội ngũ phía trước nhất, lúc nhanh lúc chậm, vừa bắt đầu dọc theo con đường, sau đó bay thẳng vào sơn lâm. Nửa cái canh giờ sau đó, kéo dài dãy núi chỗ sâu, một chỗ hai núi lẫn nhau kẹp hơn trăm trượng cao cửa hơn 10 trượng rộng cực lớn hạp cốc phía trước, xương trắng mênh mông. Kỳ quái là, những cái kia xương trắng chỉ ở hạp cốc bên trong, hạp cốc bên ngoài chỉ cần đến miệng hẻm núi, xương trắng liền toàn bộ tiêu thất, một mảnh rõ ràng. Xoẹt, bạch quang bao khỏa bạch hạc bay vào hạp cốc trong sương mù khói trắng, tiếp đó phốc một tiếng hóa thành ánh lửa tại, trong sương mù khói trắng rớt xuống. Ngừng! Đuổi theo tại đội ngũ phía trước nhất Dương Nho ánh mắt ngưng tụ, lên tiếng hô ngừng. Cái này sương mù! Hà Túc Đạo cũng là ánh mắt nghiêm một chút, nhìn trước mắt trong hạp cốc trắng xóa nồng vụ, cảm giác được một loại nồng đậm quỷ dị, âm lãnh, khí tức nguy hiểm. Cái này sương mù cũng xác thực tỏ ra quỷ dị, hạp cốc bên trong một mảnh trắng xóa cái gì đều không nhìn thấy, thế nhưng ở bên ngoài thung lũng, rồi lại một chút sương mù đều không có, tựa như là lấy hạp cốc làm ranh giới đồng dạng. Đại quân dừng lại. Đùng! Sơn cốc trong sương mù khói trắng, chợt truyền đến một tiếng vang thật lớn, giống như là tiếng trống. Thanh âm này rất lớn, cũng rất đột nhiên, đem tất cả mọi người giật nảy mình. Cẩn thận, cái này hạp cốc trong sương mù khói trắng có gì đó quái lạ, ta cảm giác được rất mạnh âm khí. Dương Nho sắc mặt nghiêm túc lên. Toàn quân đề phòng. Hà Túc Đạo nghe vậy nhất thời quát. Rầm rầm. Chỉnh tề nhất trí binh giáp hoạt động âm thanh vang lên, toàn bộ đại quân nháy mắt đội hình biến đổi, thành đề phòng tư thái. Đùng. Thanh âm này lại tới. Đùng. Đùng. Mà lại càng lúc càng nhanh, càng ngày càng vang, tựa như là trống trận gióng lên thân. Theo thanh âm này vang lên, trong hạp cốc, trắng xóa xương, mù cũng kịch liệt quay cuồng lên, phối hợp cái kia trống trận một dạng thanh âm, nhìn qua tựa như là có cái gì đại quân muốn ra tới đồng dạng. Ô, thê lương giống như chiến tranh một dạng tiếng kèn cũng vang lên, ngay sau đó là cực lớn oanh minh tiếng bước chân. Ầm, ầm, ầm. Thật sự hình như có một chi đại quân muốn từ trong hạp cốc lao ra ngoài một dạng, Dương Nho, bọn người thậm chí cảm giác dưới chân mặt đất cũng đã tại thời khắc này rung động. Cung tiễn thủ chuẩn bị. Hà Túc Đạo lại hét lớn một tiếng. Đại quân phía sau hơn 2.000 cung tiễn thủ lập tức dương cung cài tên, nhắm chuẩn miệng hẻm núi, chỉ chờ Hà Túc Đạo ra lệnh một tiếng, liền trực tiếp đem trong tay mũi tên bắn ra. TCVaudio.net